Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1026. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1026. Cả người rất khẩn trương nhưng không thể để lộ ra. Đúng là bạn gái mà Triệu Nam Thiên đưa đến quá xinh đẹp. Với tư cách là một người anh em, nếu anh ta hành động quá tùy tiện, chắc chắn sẽ khiến Triệu Nam Thiên xấu hổ. Anh ta kìm nén lại nói. Vậy thì như chúng ta nói trước đó, hôm nay tôi mời khách, không có người nào được tranh với tôi. Triệu Nam Thiên không nói gì. Đối với bữa ăn hôm nay, tốt hơn hết là nên tác hợp anh ta với Lý Khả Hân. Nếu không anh vừa rồi đã nghĩ muốn đè Tô Mục Tuyết ở bên kia đường. Đoán chừng tình hình hiện tại trước một đám người xung quanh đang nhìn bọn họ chằm chằm. Dù có muốn thân mật thì cũng có chút kiêng dè. Vu Chiến nắm bắt cơ hội thể hiện. Mặc kệ Lý Khả Hân có thích ăn hay không. Cộng thêm đây là lần đầu tiên bản thân mời khách nên đã gọi rất nhiều hải sản. Vừa nói anh ta vừa đưa thực đơn. Ra vẻ nho nhã và nói. Cô Tô, xem này, cô có cần gọi thêm gì không? Triệu Nam Thiên ở dưới gầm bàn đá một cái. Cậu giả bộ văn vẻ gì vậy? Cậu thì có cái đức hạnh gì chứ? Tôi đã sớm nói với cô ấy hết rồi. Vu Chiến xấu hổ, khốn kiếp. Nam Thiên, cậu không thể để ý chút sao? Cố ý bôi nhọ hình tượng của tôi trước mặt mỹ nữ như vậy. Tô Mục Tuyết cười trả lời. Vu Chiến, nghĩ trả thù anh ấy không phải rất đơn giản sao? Anh hãy kể cho tôi nghe về những chuyện xấu hổ của anh ấy khi còn đi học. Tôi thường hỏi anh ấy nhưng anh ấy không chịu nói với tôi. Vu Chiến cười và bắt đầu kể về tất cả những gì mà khi đó Triệu Nam Thiên đã làm ra. Hai cô gái ngồi ở một bên, thích thú lắng nghe, Triệu Nam Thiên cũng không ngăn cản. Căn bản những chuyện mà Vu Chiến nói vốn không tồn tại. Chỉ cần khiến hai cô gái vui vẻ là được. Cuối cùng anh cũng không ngờ đến sau đó tên khốn này lại kể cho cô nghe về vụ lùm xùm giữa anh và ủy viên âm nhạc Dương Nhật Lệ. Lại còn kể rất sinh động. Anh đá một phát xuống gầm bàn. Đại Chiến, sao trước đây tôi lại không biết? Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn mai. Để theo đuổi phụ nữ, cậu lại đào hố anh em mình như thế này à? Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Mấy chuyện này đều chính là nói cậu đấy chứ. Liên quan gì đến tôi? Vu Chiến vội vàng gạt phăng đi. Cậu đừng giả ngu. Tôi cũng không có bản lĩnh đó. Người ta là con gái của một gia đình cán bộ cấp cao. Lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Làm sao có thể để ý đến tôi chứ? Mục Tuyết, tôi nói cho cô biết. Tôi nói là Vân còn giữ lại vài phần. Năm đó Nam Thiên là một nhân vật làm mưa làm gió ở trường chúng tôi đấy. Triệu Nam Thiên thở dài. Anh coi như hiểu được. Tên Vu Chiến này, để lấy lòng các cô gái thì không việc gì anh ta không làm được. Tô Mục Tuyết quay đầu lại nở nụ cười. Đại Chiến nói có đúng không? Ủy viên âm nhạc hát rất hay sao? Nói cho em biết lúc đó cô ấy theo đuổi anh như thế nào? Triệu Nam Thiên nói lớn. Làm gì có chuyện đó? Người theo đuổi anh ngoài em ra làm gì còn có ai thèm để ý đến anh? Đừng nghe cậu ta nói nhảm. Tô Mục Tuyết trừng mắt. Được rồi, lúc nữa về nhà hãy giải thích cho em. Nếu không tối nay anh ngủ ở bên ngoài đi. Vu Chiến vẻ mặt khâm phục. Bí mật giơ lên ngón tay cái. Cách chương.